Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, đốt đi vạn năm lô đỉnh. Tuyền Qua Chi Thành, đệ lục nội thành, chính là một mảnh vô cùng nóng bỏng khu vực. Tại đây tỏ khắp lấy xích hồng sương mù, giữa không trung thỉnh thoảng có hỏa diễm dâng lên, lại bị đại thành đại trận chi lực đập chết. Mặt đất vô cùng cực nóng, giống như nung đỏ đồng dạng. Đệ lục nội thành kiến trúc cũng là một mảnh tiêu màu đỏ. Chính là năm này tháng nọ, thừa nhận nhiệt độ cao nướng kết quả. Theo huyết luyện tà theo như lời, Tuyền Qua Chi Thành đệ lục nội thành chính là cái này tòa đại thành chế tạo khu vực. Tại xa xôi tuế nguyệt trước khi, tại đây thừa thải thần binh, là vô số nhân tộc hướng tới chỗ. Tại đây đã từng thừa thải thần binh, là chân chính thần binh, cùng hiện tại địa cấp thần binh bất đồng. Huyết luyện tà rúc vào Tần Mặc trong ngực, suy yếu nói ra. Tần Mặc thì là gật đầu, hắn hiểu được nha đầu kia ý tứ. Thời xa xưa chế tạo thần binh so với hiện tại địa cấp thần binh có bản chất khác nhau. Khi đó thiên địa, tổ mạch địa khí tràn ngập, chế tạo thần binh tài liệu đều là tuân theo thiên địa chi khí mà sinh, cực kỳ linh tính. Như vậy kỳ chân tài liệu đúc thành thần binh, các phương diện đều so hiện thế hiếu thắng. Huống chi khi đó thần binh khai phong đều là chọn dùng các loại bảo huyết tôi khí, cũng có tuyệt thế cường giả đánh vào võ đạo lạc ấn, chịu đựng các loại thiên địa linh tuyền trích, có được đủ loại đáng sợ uy lực. Thậm chí một ít đúc khí tông môn còn độc sông ân cần săn sóc thần binh chi pháp, đem thần binh nhét vào trong cơ thể. Theo võ đạo tu vi tinh tiến, thần binh uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Hôm nay chế tạo thần binh thì là tại từng cái phương diện đều nếu so với khi đó thần binh chỗ thua kém rất nhiều. Đi xuyên qua đệ lục nội thành trên đường phố, Tần Mặc vận chuyển chân diễm, căng ra một cái vòng bảo hộ, bảo vệ ở hắn và huyết luyện tà, hướng phía một cái phương hướng đi nhanh. Tiến lên ước chừng một khắc thời gian, Tần Mặc đã là mồ hôi đầm đìa, tóc thậm chí nổi lên một tia khô héo sắc. Đệ lục nội thành trung tràn ngập diễm khí, tuyệt đối không phải phàm hỏa, so với địa diễm đều muốn đáng sợ. Tần Mặc thất kinh không thôi, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như là toàn bộ thân hình ngâm tại địa diễm ở bên trong. Bằng hắn vô cùng tinh thuần chân diễm, cũng có thể kiên trì một canh giờ đã ngoài. Thế nhưng mà, ở chỗ này, vẻn vẹn là diễm khí nướng, Tần Mặc đã cảm thấy có chút chịu không được. Bỗng nhiên, trong ngực huyết luyện tà ho nhẹ mà bắt đầu, khóe miệng không ngừng tràn ra từng sợi máu tươi, sắc mặt một mảnh đỏ hồng, thở dốc không thôi, lộ ra thì không cách nào thừa nhận cao như vậy ôn. Nhà đầu kia nhanh nhịn không được cái này độ ấm, phiền toái. Tần Mặc nhíu mày, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể kiếm ý tự động vận chuyển, theo trên người dâng lên một đạo trong suốt kiếm ý, đem quanh người trong vòng 5 thước độ ấm đều chạm chen đi ra. Lập tức, huyết luyện tà chỉ cảm thấy thân thể mềm mại nóng rực diệt hết, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Mặc một mắt, của ta kiếm ý ở bên trong ẩn chứa một tia kiếm hồn áo nghĩa sao? Tần Mặc cũng là kinh ngạc, vừa rồi tại bia ảnh trong không gian, Tần Mặc chém giết huyết sắc kính tượng tình cảnh, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Lúc ấy trong óc trống rỗng, chỉ cảm thấy một cổ bản năng khu xử thân thể, huy kiếm chảm địch, đợi cho phục hồi tinh thần lại, chiến đấu đã xong. Ngân rừng các hạ, ta xông cửa thành công cái kia một kiếm, ngươi thấy rõ ràng chưa? Của ta kiếm hồn áo nghĩa là cái gì? Tần Mặc như vậy hỏi, không phải rất rõ ràng. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng cùng cao ải tử trao đổi ánh mắt, hai người thần sắc đều rất kiêng kỵ, không muốn nhiều lời. Bất quá, Ngân Dừng biết được tiểu tử này tâm tư kín đáo. Nói như vậy từ khẳng định không được. Lập tức tự giải thích. Lúc ấy Tần Mặc cái kia một kiếm. Tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn là kiếm quang nhất thiểm. Huyết sắc kính tượng đã bị chém chết. Cũng chính bởi vì cực tốc một kiếm, mới bắn ra cực tốc kiếm uy, phá vỡ huyết sắc kính tượng phòng ngự. Một kiếm miểu sát, tốc độ kia quá nhanh. Dựa theo bản hồ đại nhân suy đoán, xác nhận cực tốc, hoặc là không gian các loại kiếm hồn áo nghĩa. Xú tiểu tử, thân có đấu chiến thánh thể, còn có thể có được như vậy đỉnh cấp kiếm hồn áo nghĩa. Ngân Dừng ngữ khí vị chua, làm như rất không phẫn Tần Mặc có được như vậy kiếm hồn áo nghĩa. Nghe vậy, Tần Mặc nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì, trên thực tế, hắn rất là mừng rỡ. Cùng cực tốc, không gian có quan hệ kiếm hồn áo nghĩa, chính là kiếm hồn áo nghĩa chung cực kỳ đỉnh cấp tồn tại. Nếu là đem ở giữa thiên địa võ ý, như là võ học đồng dạng, phân chia một cấp bậc, cực tốc, không gian kiếm hồn áo nghĩa tự là địa cấp thượng giai cấp độ. Nếu có thể nắm giữ loại này kiếm hồn áo nghĩa, Tần Mặc thực lực bản thân sẽ sinh ra siêu phàm bay vọt. Cái này không chỉ có là bay vọt về chất đơn giản như vậy. Có được loại này kiếm hồn áo nghĩa kiếm khách, mặc dù đối thủ tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới, chỉ cần không có nắm giữ ngang nhau võ ý, cũng sẽ bị thái thịt chém dưa chém giết. Bởi vì kiếm hồn áo nghĩa nắm giữ, đối với tuyệt thế cường giả mà nói, cũng là đưa thân võ đạo vương người cảnh về sau, mới có thể chính thức chạm đến con đường. Về phần khi nào có thể nắm giữ, vậy thì xem cá nhân đích tạo hóa nữa. Mở ra thánh thể tầng thứ 6, lại nắm giữ loại này kiếm hồn áo nghĩa, Tần Mặc càng ngày càng có lòng tin. Tại 20 tuổi năm đó, đại lục bộc phát biến đổi lớn lúc, mình có thể bảo vệ tộc nhân bình an. Cuộc đời này, nếu có thể bảo vệ tộc nhân, bạn bè bình an, Tần Mặc đã là thỏa mãn. Đệ lục nội thành đường đi, thập phần yên tĩnh, Tần Mặc ôm huyết luyện tà, lại đi nửa canh giờ, cũng là chưa từng nhìn thấy một bóng người. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Tính toán ra, Tần Mặc cho dù không phải cái thứ nhất xâm nhập đệ lục nội thành, cũng là lúc này đây sông cửa võ giả ở bên trong. Trước top 3 xâm nhập, to như vậy nội thành, nếu là chỉ có 3 cá nhân tồn tại, muốn đụng với một mặt tỷ lệ, thực là quá nhỏ một chút. Một lát, tại một cái đúp phường quảng trường cuối cùng, Tần Mặc đi tới chỗ mục đích. Đây là một cái đình viện phế tích. Trong nội viện cao đài, chất đống lấy 5 tòa lô đỉnh. Cái này 5 tòa lô đỉnh đã là che kín vết dạn, rách tung tóe, nhưng là theo lô đỉnh ở bên trong, y nguyên truyền ra nóng bỏng độ ấm. Dù cho có kiếm ý hộ thể, Tần Mặc y nguyên cảm thấy lô đỉnh bên trong đích đáng sợ độ ấm sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Cái này lô đỉnh vẫn còn thiêu đốt, trong đó độ ấm vô cùng khủng bố, cẩn thận một chút, chỉ sợ có thể sợ cao thủ ở bên. Tần Mặc truyền âm nhắc nhở huyết luyện tà, nhưng mà huyết luyện tà thì là lắc đầu, ý bảo Tần Mặc không cần lo lắng. Tại đây không có cường địch tồn tại, đây là vạn năm trước, cũng là thượng một kỷ nguyên lúc, huyết tổ đúc khí lúc lưu lại lô đỉnh, sớm đã vứt đi hồi lâu. Huyết luyện tà nhẹ nói, vạn năm trước, cái này lô đỉnh rõ ràng vẫn còn thiêu đốt. Tần Mặc khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, thất thanh nói, cái này lô đỉnh chẳng lẽ vứt đi vạn năm về sau, vẫn còn thiêu đốt. Huyết luyện tà nhẹ gật đầu, đuôi đèn trong không gian, Ngân Dừng há to mồm, khóe miệng chảy nước bọt, thiêu đốt một vạn năm chưa dập tắt lô đỉnh, đối với nó mà nói, thật sự so bất luận cái gì trọng bảo đều có sức hấp dẫn. Tiểu tử, bản hồ đại nhân cùng ngươi đánh một cái thương lượng, lấy một điểm lô đỉnh hỏa chủng cho ta đi, như thế nào? anh Tuấn Thần Võ Tần Mặc huynh đệ. Cái này hồ ly thanh âm, bỗng nhiên tràn đầy đầu độc, làm cho người nghe thấy chi thần trí hôn mê. Bất quá, đấu chiến thánh thể đối với yêu hồ mị hoặc chi thuật có rất mạnh kháng lực. Tần Mặc lập tức tự tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân che kín nổi da gà. Câm miệng, người cái này hồ ly còn dám như vậy đáng ghét nói chuyện. Sẽ không thương lượng, Tần Mặc khiển trách quát mắng. Trong lồng ngực, huyết luyện tà đã là tay lấy ra địa đồ. Đúng là cái này đình viện kết cấu đồ. Hắn thượng đánh dấu lấy nguyên một đám điểm rơi. Cái này trong đình viện bố trí huyết ma tổ điện trận pháp đặc biệt, nếu là tùy tiện xâm nhập, sẽ lô đỉnh bên trong đích hỏa diễm chỗ ăn mòn, thiên cảnh trở xuống đích cường giả, đều là dính chi chết ngay lập tức. Huyết luyện tà như vậy giải thích nói, Tần Mặc thì là cái chán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Nếu là vừa rồi hỏi cũng không hỏi, đã giúp cái này hồ ly lấy lửa loại, cho dù có kiếm khí hộ thể, sợ rằng cũng phải cởi một lớp da. Một lát, dựa theo huyết luyện tà chỉ thị điểm rơi, Tần Mặc tại trong đình viện tả rơi phải sáng ngời, một chút hướng phía năm tòa lô đỉnh tới gần. Theo địa đồ chỗ bày ra điểm rơi tiến lên, Tần Mặc phát giác cũng không đã bị đáng sợ độ ấm xâm nhập. Ước chừng một chiếc trà thời gian, hắn đã là đi vào một tòa lô đỉnh trước. Vù vù, theo Tần Mặc chỗ đứng lập góc độ, hắn chứng kiến cái này tòa lô đỉnh vết rách ở bên trong. Nhúc nhích nhàn nhạt ngọn lửa màu tím, tử hỏa, ngân rừng thoáng cái kích động lên. Thanh âm cao vút, đây là trong thiên địa nhất dực hỏa chủng một trong. Tần Mặc huynh đệ, niệm tại ta và ngươi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử tình cảm thượng, đã giúp ta mang tới một điểm tử hỏa hỏa chủng a. Cái này đầu hồ ly lời nói, trong nháy mắt như lau mật đồng dạng, các loại nịnh nọt ngữ điệu ra hết, tại ngắn ngủn mấy tức thời gian, đúng là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lại phi tốc nói một lần, nghe được Tần Mặc là tráng váng đầu não trướng, dừng lại, trước làm xong nha đầu kia chính sự nói sau. Tần Mặc nói như vậy nói, dùng huyết luyện tà truyền thụ cho đặc thù thủ pháp. Tần Mặc tại đây tòa lô đỉnh phía trên, gỡ xuống một khối đỉnh phiến, rồi sau đó kiếm chỉ bắn ra một đạo vòng qua vòng lại kiếm khí. Hắn nhanh chóng như tia chớp, chui vào lô đỉnh vết rách chung. Trong chớp mắt, đạo này vòng qua vòng lại kiếm khí mang theo hơi bụi lớn nhỏ từ sắc hỏa trùng, ngược lại xoáy mà quay về. Tần Mặc cũng không dám đón đỡ cái này hơi bụi lớn nhỏ hòa trùng, vội vàng mở ra một đường nhỏ khe hở, đem cái này hạt hòa trùng dẫn vào đuôi đèn trong không gian. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc xóa đi cái trán mồ hôi lạnh, như vậy lấy ra hòa trùng hành vi, cùng nhổ răng cọp đồng dạng nguy hiểm. Đuôi đèn trong không gian một hạt tử sắc hơi bụi theo giữa không trung rơi xuống. Ngân rừng hoan hô tung tăng như chim sẻ nhảy lên, há to mồm, đem cái này cùng miệng của nó so sánh với, hoàn toàn kém xa hơi bụi hỏa trùng. Một ngụm nuốt xuống, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-csu-nối-tas-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.